Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 976, Đầu Bạc Như Tuyết. Tác giả, Phượng Si. Hoa Lý sau khi nghe xong cũng lắp bắp kinh hãi. Nhưng Tần Cung tính tình hắn rõ ràng hơn. Không có biện pháp, hắn lại đem Tần Anh cấp kêu lại đây. Bởi vì Tần Anh cùng Tần Cung quan hệ tốt nhất. Hiện tại chỉ có Tần Anh có thể nói được với lời nói. Nhưng ai biết, trước mặt mọi người người đem tình huống cùng Tần Anh nói xong. Tần Anh lập tức mở miệng nói. Nếu đã báo cáo cấp Tần Cung ca ca, vậy không các ngươi chuyện gì, ai cũng không được quấy rầy hắn. Tần Anh dứt lời, liền trở lại Tần Cung bên người. Bồi Tần Cung thương tâm đi. Vị này cô nãi nãi rốt cuộc là người nào a? Gặp qua tâm đại. Cũng chưa thấy qua tâm lớn như vậy. Cười mặt thần tài mở miệng nói. Người nào? So thân huynh muội còn thân. Một cái chết sống không nghĩ làm nàng nhận chủ. Một cái phi nhận chủ không thể. Hơn nữa, Tần Anh vị này nãi nãi là một cái không thể nói tồn tại. Không ai dám chọc nàng. Trừ bỏ sư phụ ta thần bảo hộ. Giống như còn chưa từng nghe qua ai nói đâu. Cuối cùng Hoa Lý chỉ có thể cấp hạ như vậy một cái định nghĩa. Nghe được Quy Khư Thành tứ đại đương gia thẳng duỗi đầu lưỡi. Bất quá, tứ đại đương gia hiện tại là càng ngày càng cảm giác được bọn họ cái này thần bảo hộ chủ nhân thần. Bí, hai cái đồ đệ tuổi tác đều mới 300 hơn tuổi. Tu vi đều cực cao vô cùng. Mà bên người hai gã người hầu tuổi tác tựa hồ càng tiểu. Nhưng tu vi càng cao đến dọa người. Này nếu là kiểu gì phong vân tế vân, mới có thể xử này đó nghịch thiên nhân vật xuất thế. Tụ tập ở bên nhau đâu. Tần Cung không lên tiếng. Mọi người cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Mà Thám Mã cũng không ngừng đem các tộc xuất binh Lạc Tuyết Thành tin tức báo tới. Thực mau, lại có thứ nhất kinh người tin tức truyền đến. Cái khác năm đại gia tộc với nửa binh chia quân. Chung có 5 vạn năm tộc cường giả quân đoàn trực tiếp chạy tới Quy Khư Thành. Hiện tại 6 tộc dụng ý đã thập phần rõ ràng. Cho dù bọn họ không trái với Đại Lục Công Ước đi tấn công Quy Khư Thành. Cũng ít nhất là cắt đứt Quy Khư Thành xuất binh cứu viện Lạc Tuyết trong thành nhân mã. Đồng thời 6 đại gia tộc cũng chỉ ở cắt đứt Lạc Tuyết thành Quy Khư Thành 500 cường giả về. Đường về, thoạt nhìn 6 đại gia tộc thật sự tức giận. Mọi người ở đây gấp đến độ sứt đầu mẻ chán hết sức. Lại là gần một ngày thời gian trôi qua. Hiện tại liền tính Quy Khư Thành nhân mã lạc rút khỏi Tiết Lạc Thành cũng tới đã tới không vội. Bởi vì tiết tộc 2 vạn đại quân đã chạy đến Lạc Tuyết Thành ngoài thành. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Cái khác 5 tộc nhân mã không dùng được bao lâu cũng sẽ đuổi tới. Đúng lúc này, Tần Cung toàn thân run lên oa một ngụm. Ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Huyết vụ ở không gian tràn ngập mở ra. Mà Tần Cung đầy đầu tóc đen trong phút chốc tái nhợt như tuyết. Ca, sư phụ, chủ nhân, mọi người kinh hãi. Lập tức phát tới. Lúc này Tần Cung mặt tranh tái nhợt đến đáng sợ. Máu loãng vẫn như cũ ở khóe miệng hướng ra phía ngoài chảy ra. Không ai biết, tại đây ngắn ngủn gần 2 ngày bên trong. Tần Cung trong lòng đã trải qua cái dạng gì mưu trí lịch trình. Mọi người vẻ mặt lo lắng mà vây quanh ở Tần Cung trước người. Mà trên lầu kia hơn 10 vị lão giả rốt cuộc tìm được rồi cơ hội. Bọn họ tiểu tâm về phía dưới lầu đi đến. Lúc này, mọi người cũng bất chấp này hơn 10 người lão giả. Đương hơn 10 người lão giả vừa mới đi đến dưới lầu khi Tần Cung chấn động toàn thân. Rốt cuộc hoãn quá khẩu khí này tới. Hắn vẻ mặt mờ mịt mà ngẩng đầu chung quanh. Rồi sau đó chuyển qua kêu lên. Các ngươi đi nơi nào? Ngoặc kép, thanh âm nháy mắt ở hơn 10 người lão giả trong lòng vang lên. Sợ tới mức hơn 10 người lão giả thân hình vừa động. Sôi nổi biến mất thân hình. Mà Tần Cung bàn tay vung lên. Trong phút chốc, hơn 10 người lão giả thân hình lại lần nữa xuất hiện. Nhưng bọn họ đã bị câu cấm trở về lầu 4 phía trên. Hơn 10 người lão giả thấy lại về tới dưới lầu. Nháy mắt sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Sôi nổi làm hảo chiến đấu chuẩn bị. Ai là Tần tộc người? Lúc này Tần Cung đứng dậy mở miệng hỏi. Nghe xong Tần Cung nói sau. Mặt khác lão giả sôi nổi hướng hai bên tránh ra. Thực bất nghĩa khí mà đem tần tộc ba gã lão giả cấp lưu tại chỗ. Tần tộc dắt đầu làm ra chuyện như vậy. Đây là thực không sáng suốt. Cũng cho ta rất khó làm. Tuy rằng ta đến từ với Thương Khung. Nhưng cũng là họ Tần người. Không nghĩ cùng họ chi tộc là địch. Bọn họ làm như vậy. Rõ ràng chính là đang ép ta. Làm ta cùng họ Tần gia tộc quyết liệt. Chờ một chút ta tha các ngươi ba cái trở về. Đem ta nói mang cho tần tộc. Liền cùng bọn họ nói. Ta là Quy Khư Thành người thủ hộ. Chỉ đứng ở chính nghĩa một phương. Ai đều không thể xử ta thay đổi. Nếu bọn họ nhất định phải nói như vậy. Ta không ngại đại biểu Quy Khư Thành. Hướng toàn bộ vân hư giới khai chiến. Hiện tại thông minh nhất cử chỉ. Chính là phái ra trong gia tộc cao tầng tới cùng ta nói. Nếu không, hết thảy hậu quả đem tần tộc gánh vác. Hảo, các ngươi ba cái có thể đi rồi. Là, nghe xong tần cung nói sau. Tần tộc ba vị lão giả như hoạch đại xá. Xoay người xuống lầu mà đi. Mà lúc này, tần cung đối cái khác hơn 10 người năm tộc cường giả nói. Hiện tại các ngươi cũng phái một người trở về báo tin. Đem ta thành tâm hợp nói ý tứ chuyển đạt một chút. Hai cái canh giờ trong vòng. Ta muốn ở chỗ này nhìn thấy ngươi năm đại gia tộc hợp nói cao tầng nhân viên. Mà 6 tộc đại quân mã là đình chỉ hết thảy hành động. Nếu năm tộc vẫn như cũ còn nhất ý cô hành tiếp tục tiến quân nói. Đến lúc đó, chính là Quy Khư Thành hướng ngươi năm đại gia tộc tiên chiến là lúc. Đi thôi, hảo, lúc này, lại có 5 tên lão giả trong đám người kia mà ra. Đi xuống lâu đi, thần bảo hộ, 6 đại gia tộc sẽ nghe theo ngài ý kiến sao? Lúc này Ngọc Hành vẻ mặt lo lắng hỏi. Sẽ không, tần cung lắc lắc đầu. Chúng ta đây chờ ở nơi này không phải quá nguy hiểm sao? Ngọc Hành ý đồ thuyết phục tần cung lập tức rời đi. Tiên lễ hậu binh, như vậy mới có thể xuất binh có danh nghĩa. Mà liền tính bọn họ đại quân thành lâm dưới thành. Chúng ta vẫn như cũ có thể quay lại tự do. Tần cung nói tới đây lúc sau. Hướng về phía Dạ Vị Ương vẫy vẫy tay. Đêm đại đương ra, ngươi cùng tần lĩnh đến dưới lầu đi. Đem Quy Khư 500 cường giả toàn bộ thu vào tần lĩnh thế giới bên trong. Là, Dạ Vị Ương. Cùng tần lĩnh đáp ứng rồi một tiếng lúc sau đi xuống lâu đi. Đem 500 cường giả toàn bộ thu. Lúc này mới đi lên lâu tới. Mà lúc này, trên lầu lưu trữ này năm tộc 10 tên lão giả sắc mặt trở nên thập phần khó coi lên. Các ngươi sinh tử hiện tại liền khống chế ở các ngươi gia tộc trong tay. Nếu bọn họ chịu phái người tới hợp nói, vậy các ngươi liền sinh. Nếu các ngươi gia tộc khăng khăng muốn xuất binh, kia bọn họ chính là từ bỏ các ngươi sinh mệnh. Chúng ta sẽ giết các ngươi. Chính thức hướng năm tộc tiên chiến. Hiện tại, các ngươi có thể làm, chính là chờ đợi các ngươi gia tộc cuối cùng quyết định. Đều ngồi đi, có lẽ này đã là các ngươi sinh mệnh cuối cùng hai cái canh giờ. Tần cung mở miệng nói. Tần cung, các ngươi hiện tại 9 người, chúng ta 10 người, lấy ngươi cho chúng ta sẽ ngồi chờ chết không được sao? Đến lúc đó, liền tính chúng ta không phải các ngươi đối thủ, cũng tất nhiên muốn cá chết lưới rách. Lúc này, một người lão giả mở miệng nói, các ngươi có tư cách này sao? Tần cung trong mắt truyền đến khinh thường biểu tình. Ngươi, tên kia lão giả mặt trướng đến đỏ bừng, cuối cùng trực tiếp ngồi xuống. Không nói chuyện nữa, kết quả cùng tần cung dự đoán chính là giống nhau. 6 tộc cũng không có muốn hợp nói ý tứ. 6 tộc đại quân vẫn như cụ ấn kế hoạch chia quân hành động. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.